Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1 chương 15, Kình Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu viện tiểu viện số 1 chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm mẫu, bên trong đủ loại hoa cỏ quý báu, phong cảnh ưu mỹ. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hậu viện, cầm kiếm bay múa đầy trời, kiếm quang lập lòe, thân như quỷ mị. Kim Ngọc Mãn Đường, quát lạnh một tiếng, đạo thân ảnh này nhảy vào không trung huy kiếm, kiếm quang như nước thủy triều. Thu kiếm, vào vỏ. Chủ nhân đạo thân ảnh này hiện ra chính là Lâm Dật. Hô, Lâm Dật thở nhẹ một hơi, lau mồ hôi trên trán, nhìn qua bản hệ thống võ học thấy hai võ học cấp Bạch Ngân là Hoa Sơn Kiếm Pháp cùng Hoa Sơn Thân Pháp, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, lại có thêm hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu, giữa lông mày lộ ra tia mỉm cười. Từ lúc đánh bại Hàn Bách đoạt được đệ nhất tân sinh, đã trải qua vài ngày rồi. Sau khi vào ở tiểu viện số 1, Lâm Dật còn chưa kịp quan sát cẩn thận hoàn cảnh chung quanh, liền lập tức kiểm kê thu hoạch của mình. Lần này khiêu chiến top 100 tân đệ tử, hắn thu hoạch tương đối khá, mỗi một gã trong 100 hạng cống hiến cho hắn 1.000 điểm kinh nghiệm, 100 đứa trong top 100 thì là 10 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Thời gian 5 ngày, liền có 10 vạn điểm, coi như là trong game có thể vét được đống kinh nghiệm này, thì ít nhất Lâm Dật cũng phải tốn tầm 15 ngày. Lại càng không cần phải nói, Lâm Dật hiện giờ là sống thực ở thế giới này nên làm éo gì có quái mà farm. Muốn đạt được 10 vạn điểm quả thực là chuyện cực kỳ khó khăn. Đang trong thời điểm khó khăn còn chưa biết cách nào để đạt được nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thế mà lại đột nhiên phát hiện được khiêu chiến top 100, lại được nhiều kinh nghiệm như vậy. Điều này cũng làm cho hắn đối với cách đạt được kinh nghiệm cùng với lý giải sâu hơn một tầng. Những ảnh hưởng này có thể sinh ra thành tựu, đạt được ban thưởng thành tựu. Nói cách khác, farm danh vọng là có thể đạt được nhiều kinh nghiệm. Lâm Dật có chút kinh hỉ, xác lập hạch tâm thăng cấp hệ thống. Không ngừng farm danh vọng, chỉ cần thanh danh càng lúc càng lớn, kinh nghiệm chiến đấu liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, muốn farm danh vọng, thì chính là luyện võ học cũng không thể vứt bỏ. Dù cho cảnh giới võ học tăng lên, nhưng nếu là đối với lĩnh ngộ võ học không sâu, sẽ không biết vận dụng như thế nào, cũng là uổng phí. Trong game Lâm Dật đã gặp qua rất nhiều người chơi, một mặt dựa vào đánh quái tăng thực lực lên, có được lực lượng cao thủ đỉnh cấp, nhưng lúc PK thì phát huy ra lực lượng yếu kém, không thể xuất ra toàn bộ thực lực bản thân được. Đám như bọn hắn chỉ biết khi dễ mấy kẻ yếu, nếu mà gặp người chơi có kỹ thuật bá đạo, thì cái đám này liền thành bia ngắm, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là nguyên nhân trong ngàn vạn người chơi mà chỉ có 5 người phong thần. Dựa vào đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ, đả thông thập nhị chính kinh, đả thông trăm mạch, rất nhiều người chơi đều theo đường lối tuần hoàn xây dựng nhân vật như vậy. Nhưng bọn hắn tại trước mặt người chơi thần cấp thì nháy mắt đã bị mất mạng. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Dật tuyệt đối không thể vứt bỏ võ học, dù cho Hoa Sơn Kiếm Pháp cùng Hoa Sơn Thân Pháp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, trong đầu được cảnh giới này quán thâu tất cả tinh diệu. Nhưng biết rõ cùng vận dụng là khác nhau, có khoảng cách rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Dật cần cù luyện võ, hắn hiện tại cũng là đang củng cố cảnh giới bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm củng cố cảnh giới, hắn thu hoạch cũng tương đối khá, 2 đại võ học cấp Bạch Ngân, mỗi cái đều gia tăng lên 1 vạn điểm kinh nghiệm. Công pháp võ học từ cảnh giới xuất thần nhập hóa đến cảnh giới cuối cùng là siêu phàm nhập thánh, cần 10 vạn điểm kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn này, Lâm Dật cũng không có cách nào đem võ học trên người thăng cấp đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Nhưng hắn vẫn là như cũ, vẫn mỗi ngày cần cù luyện võ, đây là thói quen tốt. Tuy là luyện võ không đạt được kinh nghiệm nhanh và nhiều như ban thưởng của nhiệm vụ, nhưng là góp gió thì thành bão, mỗi ngày đều gia tăng kinh nghiệm thì cũng thành. 2 võ học cấp Bạch Ngân trên người, đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thuộc tính công kích cùng tốc độ của Lâm Dật cũng đạt tới 40 điểm. Khoảng cách tam lưu cao thủ chi cảnh có thuộc tính 70 điểm, chỉ kém 30 điểm. Chỉ kém một khoảng 30 điểm là đến tam lưu cao thủ, dĩ nhiên không xa. Tại trong nội hạ viện cũng có thể nói là tồn tại phía trên. Nhưng Lâm Dật không có nửa phần đắc ý, không có thư giãn chút nào. Mục tiêu của hắn là vị trí thủ tịch đỉnh Hoa Sơn, khoảng cách thực lực hiện tại cùng vị trí ấy còn quá xa. Nếu là hắn không có nhớ lầm, người cạnh tranh hàng đầu với hắn vị trí thủ tịch Hoa Sơn chính là Hoa Sơn đệ tử chân truyền Lệnh Hồ Phong. Trong game, Lệnh Hồ Phong cuối cùng được ngồi lên đệ tử thủ tịch Hoa Sơn. Lệnh Hồ Phong chính là người của Lệnh Hồ gia tộc, hiện tại là cao thủ nhị lưu, tập luyện chính là nội công thượng thừa của Hoa Sơn. Hỗn Nguyên Công, kiếm pháp và thân pháp đều là võ công thượng thừa, toàn bộ đều là võ học cấp hoàng kim. Sau khi hắn trở thành thủ tịch Hoa Sơn, hắn liền được trao tặng 2 đại tuyệt thế thần công là Độc Cô Cửu Kiếm cùng Tử Hà Thần Công. Trong khoảng khắc đó, liền trở thành cao thủ nhất lưu. hai đại tuyệt thế thần công nhập thân, hắn dùng tốc độ cực nhanh trở thành đại cao thủ đỉnh cấp trong giang hồ. Lúc hắn trở thành cao thủ đỉnh cấp, Lâm Dật vẫn còn là tên trói gà không chặt pha trộn trong giang hồ. Xuyên vào thế giới đại giang hồ, đối mặt với người cạnh tranh cường đại nhất chính là Lệnh Hồ Phong. Áp lực Lâm Dật rất lớn, cho nên hắn không dám có đắc ý gì. Hắn hiện giờ chỉ là đệ nhất tân đệ tử top 100 tại Hạ Viện, vẫn là tồn tại cùi bắp, mà Lệ Hồ Phong lúc này thì đã có thanh danh rất nổi trên giang hồ, Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cao thủ nhị lưu. Hiện giờ cao thủ đỉnh cấp còn chưa xuất hiện, trên giang hồ thì cao thủ nhất lưu rất hiếm thấy, nhị lưu cao thủ dĩ nhiên trở thành tồn tại cường đại nhất. Hơn nữa Lệnh Hồ Phong xuất thân là Lệnh Hồ gia tộc. 600 năm trước ở Hoa Sơn, xuất ra một người tên Lệnh Hồ Sung, dùng hai đại tuyệt thế thần công Độc Cô Cửu Kiếm, Hấp Tinh Đại Pháp tung hoành trên giang hồ trở thành cao thủ tuyệt thế. Ngay tại thời khắc Hoa Sơn suy sụp, hắn liền kéo về đỉnh phong. Sau đó hắn là minh chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Sau khi Lệnh Hồ Sung chết, trong núi Hoa Sơn này, Lệnh Hồ gia tộc có địa vị cực cao. Dù cho 600 năm qua đi, nhưng vẫn như cũ, Lệnh Hồ gia tộc tại Hoa Sơn vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu muốn trở thành thủ tịch Hoa Sơn, phải cùng tranh phong với Lệnh Hồ Phong. Đây là khảo nghiệm cùng khiêu chiến rất khó khăn đối với Lâm Dật. Bất quá, Lâm Dật đối với vị trí thủ tịch đệ tử cao cấp nhất này phải nhất định có. Trở thành thủ tịch Hoa Sơn không chỉ được hệ thống ban thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi trở thành thủ tịch sẽ có được quyền lực rất lớn, sau này càng có thể quản lý Hoa Sơn. Quản lý đại phái Hoa Sơn, đối với thời đại giang hồ loạn chiến sắp đến, có được đảm bảo an toàn rất lớn, đây là điều Lâm Dật không có khả năng mà buông tha. Hắn đã tự mình chứng kiến thời đại giang hồ loạn chiến, rất rõ thời đại đó tàn khốc cỡ nào. Nhân mạng như cây cỏ, giang hồ nhân sĩ từ trưởng môn nhất phái cho tới loại gà vịt không nhập lưu trà trộn ở giang hồ, không biết chết bao nhiêu. Môn phái bị diệt môn, nhiều vô số kể. Đệ tử đại phái thì càng khó có thể còn sống. Bởi vì hỏa lực ma giáo đều nhắm toàn bộ vào bọn hắn. Chỉ có trưởng môn đại phái, dựa vào vô số thủ hạ đệ tử, có được lực lượng tự bảo vệ cùng ma tranh phong. Trừ cái đó ra càng thêm quan trọng là trở thành đệ tử thủ tịch Hoa Sơn, sẽ đạt được hai đại tuyệt thế thần công. Độc Cô Cửu Kiếm, Tử Hà Thần Công. Hai đại thần công này, mới là cái mà Lâm Dật không thể buông tha. Chỉ có đạt được hai đại tuyệt thế thần công này, hắn mới có thể tung hoành giang hồ trong thời đại giang hồ loạn chiến sắp tới, hắn mới có tư cách trở thành người đánh cờ chứ không phải là làm quân cờ như trong game. Chấm, vị trí đệ tử thủ tịch Hoa Sơn, ta nhất định phải lấy. Ngẩng đầu nhìn đỉnh Hoa Sơn, Lâm Dật nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra hào quang. Thiếu gia, Giang công tử lại tới nữa, đang ở đại sảnh chờ ngài. Rút kiếm trở lại tiền viện, một nha hoàn xinh đẹp lập tức chạy ra đón, giúp đỡ Lâm Dật cầm kiếm theo. Nha hoàn chính là Phúc Lợi tiểu viện số 1 phụ trách sinh hoạt hầu hạ. Trừ cái đó ra, thì còn lại là hạ nhân làm việc vặt vãnh. Cái này chính là chỗ tốt khi trở thành top 100 tân đệ tử, chẳng những sống ở biệt thự xa hoa, mà còn có người hầu gạt áo nấu cơm. Sự tình gì cũng không cần làm, chỉ cần chuyên tâm luyện võ là được. Giang Tiểu Vũ, hắn lại tới nữa. Lâm Dật nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi hắn vào ở tiểu viện số 1 đến nay, Giang Tiểu Vũ mỗi ngày đều đến, để cho Lâm Dật chỉ đạo hắn tập luyện võ học. Bởi vì muốn bồi dưỡng phe cánh mình, Lâm Dật cũng rất thích ý chỉ điểm Giang Tiểu Vũ. Chỉ cần hắn đến, đều tỉ mỉ chỉ đạo. Tựa hồ bị chuyện Lâm Dật đánh xuyên qua top 100, vào ở tiểu viện số 1 làm cho hắn kích thích nên Giang Tiểu Vũ rất cố gắng luyện võ. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tiến bộ phi thường lớn. Hoa Sơn kiếm pháp cùng Hoa Sơn thân pháp đều tiến nhập cảnh giới lực hữu tiểu thành. Bởi vì trải qua Lâm Dật nhắc nhở, hắn còn đọc lướt qua rất nhiều võ học cơ sở mà lúc trước hắn không để trong lòng. Cơ sở kiên cố, bản thân vươn lên hùng mạnh, lại có danh sư Lâm Dật chỉ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đối với điều này, Lâm Dật cũng có chút thỏa mãn. Trong nội hạ viện, hạt giống tốt là không ít, nhưng chỉ còn thiếu danh sư chỉ đạo, toàn bộ hệ thống huấn luyện của Hoa Sơn quả thực như là chăn dê vậy, đối với đệ tử hạ viện thì không bao giờ quản gì. Đám giáo viên kia, sau khi dạy xong công pháp thì rất khó thấy hình bóng đám người này. Dù cho là có gặp được cũng rất khó có cơ hội để được chỉ đạo. Ngẫm lại toàn bộ hạ viện, người tầm mấy vạn, giáo viên mới mấy cái. Bọn hắn mà chỉ đạo cho đám mấy vạn này thì mệt chết mẹ rồi. Tuyệt đại đa số hạ viện đệ tử đều là dê bị chăn. Ha ha, Lâm Dật sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật mới vừa đi tới cửa đại sảnh, nghe được tiếng bước chân Giang Tiểu Vũ cuồng tiếu. Ta xông vào top 100 rồi, ha ha, ta xông vào top 100 rồi. Cái vẻ mặt đắc ý đó, lại để cho Lâm Dật hận không thể đấm một quyền trên mặt hắn. Có thể tưởng tượng được bộ dạng Giang Tiểu Vũ ở bên ngoài là đắc ý cỡ nào. Sự thật đúng là như thế, Giang Tiểu Vũ bởi vì quan hệ Lâm Dật mỗi ngày đều tiến vào tiểu viện số 1 được Lâm Dật chỉ đạo. Không biết để cho bao nhiêu người đỏ mắt, càng làm người ta hâm mộ ghen ghét hận nhất chính là, mỗi lần Giang Tiểu Vũ từ tiểu viện số 1 đi ra thực lực tăng nhiều. Ngày đầu tiên, hắn liền đem những người lúc trước đánh bại hắn bem lại, liền thắng. Ngày hôm sau, hắn liền tiếp cận vị trí top 100. Ngày thứ ba, hắn gọn gàng linh hoạt vọt vào top 100. Phải biết rằng, trong trăm hạng ai cũng rất mạnh, kể cả là người có vị trí trước 99 đều rất mạnh. Độ khó xông vào top 100 so với Lâm Dật lúc trước còn lớn hơn. Nhưng chính là như vậy, lại bị Giang Tiểu Vũ xông vào. Không biết để cho trong mắt bao nhiêu người rớt đầy đất. Tên nhãi Giang Tiểu Vũ này xông vào top 100 rồi, rốt cuộc Lâm Dật sư huynh lợi hại bao nhiêu a, nội tâm vô số người ngứa ngáy, hận không thể cùng Giang Tiểu Vũ trao đổi một phát cũng đi tiếp thu Lâm Dật chỉ đạo. Ừ, xông vào top 100 rồi hả? Cũng không tệ lắm, bất quá vẫn chưa tới thời điểm đắc ý, chờ lúc ngươi xông vào thập cường, ngươi lần nữa ý a, Lâm Dật kích động trừng mắt liếc Giang Tiểu Vũ. Thập cường à, nụ cười cuồng thiếu trên mặt Giang Tiểu Vũ lập tức đọng lại, vẻ mặt cay đắng, gãi đầu. Thập cường đều là mấy tên biến thái, sao mà dễ dàng xông vào được. Chàng trai trẻ à, không nên nản chí, có ta ở đây chỉ đạo, ngươi chẳng lẽ không có lòng tin xông lên sao? Lâm Dật cười vỗ vỗ bả vai Giang Tiểu Vũ, nghe nói như thế con mắt Giang Tiểu Vũ đột nhiên sáng, vừa nghĩ tới chỗ lợi hại Lâm Dật, để cho hắn ngắn ngủn thời gian 3 ngày, thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ đệ tử không chút thu hút nào, đánh sâu vào top 100. Lập tức tin tưởng tràn đầy, như là nổi máu điên vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực giống lớn nói. Lâm Dật sư huynh, ngươi cứ xem ta xông vào thập cường. Hắn liền quyết định chủ ý, muốn giống như Lâm Dật sư huynh, đánh xuyên qua top 100, oanh động hạ viện. Lâm Dật sư huynh quá cường hãn, Giang Tiểu Vũ ta liền đem yêu cầu thả thấp chút, đánh xuyên qua sau hạng 90 là ngon rồi. Cách chương.